Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1347, Liệt Hỏa Đại Hạp Cốc. Ha ha, người không biết chúng ta Phượng Hoàng tộc thụ thai đều rất nhanh sao? Hơn nữa có hay không mang thai ta còn không biết. Mang thai Phượng Hoàng, trên trán đều sẽ xuất hiện màu đỏ hỏa tinh đồ án. Người không tin nhìn xem Phượng Vũ cái trán, đang nhìn xem khác Phượng Hoàng cái trán. Lâm Long xem xét, thật sự chính là, ngoại trừ nàng, rất nhiều Phượng Hoàng đều không có. Hơn nữa hắn cảm thấy tộc trưởng không có nói dối. Trong nháy mắt, Lâm Long trực tiếp mộng ép. Cái này đặc biệt sao? Tự mang thai, mấu chốt không phải hắn tự nguyện đó à? Nội tâm của hắn thập phần xoắn suýt, không biết nên xử lý như thế nào cùng Phượng Vũ ở giữa cảm tình. Tốt rồi, nói đi, ngươi sư ra nơi nào? Sư phụ là ai? Hỏa Phượng Hoàng thật sự rất muốn biết, có thể dạy ra như vậy nghịch thiên đệ tử. Sư phụ chịu nhất định không đơn giản, ở cái thế giới này, nàng coi như là cường giả, tự hỏi giáo không xuất ra mạnh như vậy đồ đệ. Hơn nữa những bí pháp kia, đặc biệt là cái kia có thể khiến người biến lớn bí pháp. Nàng còn là lần đầu tiên gặp, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự rất khó tin tưởng. Sư phụ ta là Lăng Vân Tử, Lâm Long thản nhiên nói, dù sao nói nàng cũng không biết, nói cho nàng biết cũng không sao. Quả nhiên, Phượng Vũ thật sự không biết. Hoàn toàn cho rằng là lánh đời cao nhân. Không biết, bất quá đừng tưởng rằng sư phụ ngươi lợi hại ta sẽ thả ngươi ly khai. Ngươi bây giờ đã là chúng ta Phượng Hoàng tộc người. Trở về ta sẽ một mình an bài một gian sân nhỏ cho ngươi. Sau đó ngươi cần cái gì cứ việc nói. Ta sẽ giúp ngươi tận khả năng ở trong thời gian ngắn cường đại lên. Cái này, không cần a, hay nói giỡn. Hắn muốn cường đại hơn còn không dễ dàng. Tu luyện căn bản chính là lãng phí thời gian. Tùy hiện tìm sinh vật hấp thu chúng đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Lâm Long có thể đột phá. Hơn nữa không sợ cảnh giới bất ổn. Có thể trực tiếp hấp thu đến thánh nhân cảnh giới. Nhưng Lâm Long không nghĩ đột phá nhanh như vậy. Hắn muốn đợi Bạch Khiết bọn người cùng một chỗ đột phá. Dù sao quá là nhanh. Cùng giữa các nàng khoảng cách tựu lớn hơn. Hắn hiện tại cần phải làm là tìm kiếm đi ra ngoài cái thế giới này phương pháp. Sau đó tại cũng không vào được. Cái này cái đồ biến thái thế giới. Thật sự thập phần nguy hiểm. Nếu như không phải mới vừa hắn có được giọt máu trọng sinh. Bất tử bất diệt năng lực. Tựu đã bị chết. Nghĩ tới đây. Hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện Phượng Vũ vì hắn nổi điên giống như bộ dáng. Cô nàng này, tính tình cũng không tệ lắm. Rõ ràng biết đạo cho mình báo thù. Nói rõ Lâm Long tại nội tâm của nàng địa vị rất cao. Cao đến bởi vì trông thấy Lâm Long tử vong. Trực tiếp đánh vỡ thân thể cực hạn do đó đột phá. Cái gì không cần, ta trợ giúp ngươi đột phá ngươi rõ ràng cự tuyệt. Hỏa Phượng Hoàng xem quái thai giống như nhìn xem Lâm Long. Người khác muốn đột phá cũng không thể. Thậm chí bởi vì một ít tài nguyên mà vứt bỏ tánh mạng. Thằng này ngược lại tốt. Bánh từ trên trời rớt xuống rõ ràng không muốn. Nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta. Có thể hay không giúp ta tìm một vật. Cái gì đó? Hỏa Phượng Hoàng nhịn không được hỏi. Trước khi chợt nghe nói Lâm Long đang tìm thứ đồ vật. Hay là hắn sư phụ cho nhiệm vụ của hắn, với tư cách lánh đời cao nhân, lại để cho Lâm Long tìm đồ vật khẳng định thật không đơn giản. Nàng lúc trước hào không thèm để ý, nhưng bây giờ rất ngạc nhiên, vì tìm như vậy thứ đồ vật, liền lớn như vậy chỗ tốt đều không muốn. Thứ này ta cũng không biết nên như thế nào miêu tả. Tựu là, một thanh kiếm khí linh ngươi biết không? Khí linh. Hỏa Phượng Hoàng đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Lâm Long trong ánh mắt mang theo cực độ khiếp sợ. Ngươi biết, nhanh, nói cho ta biết, ở nơi nào? gặp Hỏa Phượng Hoàng biểu lộ Lâm Long đã biết rõ, Hỏa Phượng Hoàng tuyệt đối biết đạo tiểu kiếm ở nơi nào. Ngươi rõ ràng đang tìm khí linh của ta, xác thực biết đạo ở nơi nào, nhưng là dùng ngươi thực lực trước mắt, liên tiếp kết nối gần khí linh đều khó có khả năng. Tương truyền, cái thế giới này là do một cái tuyệt thế cường giả sáng tạo. Hắn có một thanh kiếm, kiếm trong có linh, đem linh phong ấn tại liệt hỏa đại hạp cốc. Càng có nghe đồn, được khí linh người đích thiên hạ. Qua nhiều năm như vậy, có vô số cường giả đi liệt hỏa đại hạp cốc tìm kiếm khí linh. Có thể nhao nhao bị vô cùng vô tận liệt hỏa cho cháy. Những liệt hỏa đó, coi như là ta cũng không dám đi. Nếu bước vào đi vào, trong khoảnh khắc thành tro bụi, ngươi có thể mang ta đi sao? Về phần cái gì liệt hỏa, hắn hoàn toàn không có cân nhắc. Chỉ cần biết rằng tiểu kiếm ở nơi nào là tốt rồi. Đã nhưng cái thế giới này là lão đầu kia sáng tạo. Nói không chừng tiểu kiếm đã biết rõ như thế nào đi ra ngoài. Hắn là một khác cũng không muốn đợi ở chỗ này. Không được, Hỏa Phượng Hoàng không hề nghĩ ngợi tự cự tuyệt. Sau đó một cái gia tốc, mang theo đại bộ đội hướng Phượng Thành bay đi. Lâm Long, ngươi muốn đi liệt hỏa đại hạp cốc. Lúc này, Phượng Vũ bay đến Lâm Long thân vừa hỏi. Vừa rồi hai người nói chuyện, nàng cũng đã nghe được. Lâm Long thật sâu mắt nhìn Phượng Vũ trên trán hỏa tinh. Thở dài nói, nói không chừng ta tìm được khí linh đã biết rõ như thế nào đi ra ngoài cái thế giới này. Ngươi, hay là muốn trở lại thế giới của ngươi sao? Phượng Vũ nhìn xem Lâm Long có chút do dự, không biết nội tâm suy nghĩ cái gì. Bên kia ta cũng có lão bà thê tử, có thể nhìn ra, ngươi nội tâm rất thiện lương, tuy nhiên ngày bình thường luôn đối với ta dùng sức mạnh. Ta cũng không trách ngươi. Trải qua một tháng ở chung, Lâm Long nội tâm đối với Phượng Vũ cũng không nhiều lắm ý kiến. Đặc biệt là vừa rồi Phượng Vũ báo thù cho hắn, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói hắn và Phượng Vũ quan hệ trong đó đều là lão thiên gia an bài tốt. Ta kỳ thật có thể mang ngươi đi liệt hỏa đại hạp cốc. Ta cũng biết cái thế giới này là trói không được ngươi. Chỉ là, ngươi có thể hay không hôn ta một chút? Khả dĩ, chấm ngoặc kép, Lâm Long nghĩ nghĩ, dù sao hai người quan hệ đã như vậy. Lúc này tại Phượng Vũ trên trán nhẹ nhẹ một chút, lại để cho Phượng Vũ hết sức cao hứng. Đợi hạ chúng ta tìm cơ hội chạy đi a. Chờ ngươi sau khi trở về có cơ hội nhất định phải tới xem ta. Không vội, các ngươi đã Phượng tộc mang thai nhanh như vậy, ít nhất cũng phải đợi hài tử sinh ra. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Tại nói như thế nào, đứa bé này cũng có hắn có một nửa quan hệ. Hắn không nghĩ hài tử sinh ra ngay cả mình phụ thân đều chưa thấy qua. Ngươi thật tốt, Phượng Vũ lộ ra một vòng khai mở tâm dáng tươi cười. Sau đó mang theo Lâm Long đi theo đại bộ đội tiến lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt là được 2 tháng. Phượng Vũ bụng cũng càng lúc càng lớn. Ngày hôm nay, Lâm Long tại ngoài cửa phòng có chút lo lắng cùng đợi. Bên trong, Phượng Vũ tại sản xuất, Phượng Hoàng tộc thành viên, không chỉ có mang thai nhanh, liền sinh chửa cũng rất nhanh, đều nói tháng 10 hoài thai, nàng gần kề chỉ dùng 2 tháng thời gian, ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, bên trong đột nhiên truyền đến một hồi tiểu hài tử tiếng khóc. Sinh ra, là cái mập mạp tiểu tử. Ha ha, chúc mừng, đúng lúc này, trong phòng bà mụ đột nhiên kích động kêu to, sau đó đánh mở cửa phòng, khả dĩ tiến vào, hảo hảo đối với lão bà ngươi a hát, ta đi trước, nói xong, bà mụ mặt mũi tràn đầy vui sướng ly khai, Lâm Long tranh thủ thời gian tiến vào xem xét, Phượng Vũ ôm một cái mọc ra một đôi phượng hoàng cánh. Cùng Lâm Long có 5 phần giống nhau tiểu nam hài. Ngươi không sao chứ? ta không sao, cái này là con của chúng ta, con không có danh tự. Phượng Vũ lắc đầu, thân là cường giả, trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, hiện tại nàng đã khôi phục, chỉ có điều thể xác và tinh thần mỏi mệt, muốn trên giường nằm trong chốc lát. Nếu như có chuyện, bà mụ tửu không lại nhanh như vậy đã đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.